Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 7. Quân Nhiên đem thừa lại điểm tâm từ Tự An Hoàn. Lau thủ sau, vỗ vai hắn một cái, đi ngủ sớm một chút. Ở ta chỗ này ngươi không cần thiết có áp lực ta. Hắn đứng lên, trong ánh mắt có nước mắt ở lóe ra, ta đêm nay tưởng cùng ngươi ngủ. Quân Nhiên nhíu mày, ân. Xét đánh thiên, ta sợ hãi, Văn Minh mạnh mẽ biện giải. Quân Nhiên cười nói, vậy được rồi, tắm sạch sẽ liền đi ngủ đi, Văn Minh biết bản thân là cái nam nhân. Hẳn là nắm giữ chủ đạo quyền, cũng không biết vì sao, cái cô gái này nhất nhăn mày cười đều có chứa độc đáo mị lực. Hắn không tự chủ đã bị hấp dẫn. Một khi bị hấp dẫn, làm chuyện gì đều không tự chủ được. Tỉ như hắn muốn ngủ nàng. Khả rõ ràng, hắn chỉ là nàng bao dưỡng một cái nam sủng. Nếu chọc giận nàng, bản thân tùy thời khả năng bị vứt bỏ. Vậy chỉ có thể gấp đôi quý trọng nàng đã cho cơ hội. Mà Quân Nhiên cho rằng bản thân lĩnh về nhà là chỉ tiểu bạch thố. Chưa từng nghĩ tới có một ngày tiểu bạch thố tiến hóa. Biến thành đại hôi lang, bất quá đó là nói sau. Giờ phút này Quân Nhiên nằm ở trên giường, trong đầu hồi tưởng vẫn là dựa vào thế nào đem trò chơi cải tiến vấn đề. Chút không lưu ý đến Văn Minh ánh mắt đã chậm rãi bắt đầu biến hóa. Hắn không nhịn xuống, dùng ngón tay chạc chạc nàng khuôn mặt, bóng loáng khả phá, bảo dưỡng thật tốt, đừng nháo, nàng một tay chụp phi, ngủ sớm một chút, đã bao nuôi ta. Vì sao không cần ta? Ghét bỏ, Quân Nhiên nhíu mày nói. Ta cũng không có ghét bỏ ý tứ. Của ngươi nhan giá trị đã đạt tới của ta kỳ vọng. Chỉ là hiện tại ta thật vây, vậy ngủ a. Hắn lớn tiếng nói. Quân Nhiên, ngươi là nghiêm cẩn. Hắn khơi mào của nàng căm. Dùng hành động nói cho nàng. Cái gì tên là nghiêm cẩn? Hắn giữ lấy của nàng hôn. Đem nàng áp ở dưới thân. Quân Nhiên phiết quá mức. Hỏi, ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm, bỏ lỡ sẽ không cơ hội chạy thoát, kia lại có quan hệ gì? Hắn như trước rất muốn nàng a. Quân Nhiên nhíu mày, sao sao thượng mặt hắn, ân, vậy ngủ đi, chỉ là, chủ động tặng cho hắn. Không ổn, Quân Nhiên một cái động thân, Văn Minh chẳng những không có chiếm cứ chủ đạo quyền, ngược lại bị hung hăng ném ở trên giường. Lúc đó, hắn cảm thấy bản thân là bị lừa. Nguyên lai, luôn luôn suy nhược nữ tử cũng có thể có được như thế lực lượng. Trong ánh mắt nàng mang theo hiếm thấy nghiêm cẩn, mang theo thấy rõ ánh mắt, từ trên cao đi xuống, đưa hắn nhìn thấu triệt, hắn không khỏi thu nhanh chân. Sợ, Quân Nhiên cười nói, sợ liền ngủ đi, của ta trong từ điển mặt chưa bao giờ sợ này tự. Vậy là tốt rồi, ta đây đến đây, nàng vươn tay đi. Tham nhập của hắn vạt áo, dễ dàng giải khai quần áo. Đợi chút, này không công bằng, Văn Minh nói. Quân Nhiên, nơi nào không công bằng? Văn Minh nói, ngươi còn không có thoát. Rất đơn giản, chỉ là thoát hoàn sau. Nên dùng cái dạng gì tư thế hấp dẫn hắn? Cái này khảo nghiệm Quân Nhiên bản lĩnh. Nàng bắt lấy tay hắn. Xảo thiếu thiến hề, đến. Ngươi tới thoát, hắn thở hổn hển. Nhất kiện kiện bong ra từng màng, nhìn chăm chú đến nàng kia giống như nước trong giống như đôi mắt. Hắn hô hấp cứng lại, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn trùng, nàng ngồi quỳ ở của hắn trên người, liền như vậy vẫn duy trì nữ thượng nam hạ tư thế. Nhìn hắn, sao sao mặt hắn, ngủ a, Văn Minh nói, gấp cáo gì, sẽ đến, Quân Nhiên xoay người áp chế, hôn lên trán hắn. Ánh mắt, cái mũi, hai gò má, một đường hôn xuống dưới, cô đơn kém môi, hắn bị nàng trêu chọc tình động, thử đi phối hợp nàng, lại căn bản cản không nổi của nàng tiết tấu, chỉ có thể đỏ hồng mắt, thích ứng nàng, Quân Nhiên sao sao của hắn cằm, nhẹ nhàng gợi lên, mở ra miệng, hết chương.